Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 470, tà năng. Hai canh, oanh, mang theo dữ tợn tà hỏa lão thấp nhãn cứ như vậy đột ngột địa từ trên trời giáng xuống. Hắn nặng nề mà đập xuống đất, sau đó tóe lên một mảnh dày đặc lục tà hỏa chi mưa. A. Một nhân loại binh sĩ vô ý bị một mảnh tà hỏa trúng mục tiêu. Nhất thời hắn thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu già yếu. Tà hỏa cầm giữ có rất nhiều nguy hiểm tính chất đặc biệt. Loại này đối với sinh mệnh mút vào là trong đó nhất ác độc tính chất đặc biệt nhất. Tại tà hỏa quỷ dị lực lượng, thân thể trong chớp mắt bành trướng lão thấp nhãn đối với dịch thu cuồng bạo địa đụng đi qua. Phanh, hai cái hình thái khác nhau thân thể tại đây tòa cổ xưa trên cầu hung hăng địa đụng vào nhau. Ta chán ghét các ngươi những cái này bị vận mệnh yêu tha thiết kẻ đần. Nếu như chúng ta nhân vật trao đổi, ngươi sẽ không so với kia láo cá con chuột nhát càng ra vẻ yếu kém. Lão thấp nhãn đem đầu mình tới gần dịch thu. Cái kia hoàn toàn bị tà hỏa chợt bao phủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dịch thu không có bất kỳ. Thần sắc ba động con ngươi, tựa như hung bạo liệp thực giả đang ngó chừng nó con mồi. Lão thấp nhãn kia không ngừng tản ra tà hỏa trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Thế nhưng hắn không có đợi đến trả lời, mà là một cái trước mặt mà đến to lớn đầu chọc. Phanh! Dịch thu không hề cố kỵ đối phương bị tà hỏa bao vây đầu lâu. Hắn trực tiếp dùng đầu chùy phát động chấn nhiếp quyền. Thế nhưng vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, chấn nhiếp quyền cũng không có đối với lão thấp nhãn sản sinh quá lớn hiệu quả. Tại từ bởi vì gặp mãnh liệt đầu chùy mà tiến vào ngắn ngủi mê muội thoát ly. Cái kia bị tà hỏa sở nuốt hết ý chí khôi phục một ít nhẹ nhàng. Tà hỏa là một loại quỷ dị lực lượng, nó có thể tại trình độ nhất định thượng khống chế người dự kiến trí. Lão thấp nhãn một mực cẩn thận địa sử dụng loại lực lượng này. Nhưng là hôm nay nội tâm lý tính mất tự dẫn đến tà hỏa xâm nhập. Tà năng liệt diễm, tại trong chớp mắt phán đoán bản thân bây giờ vị trí thế cục. Lão thấp nhãn trực tiếp thông qua ánh mắt phun ra mang theo ác độc tà năng liệt diễm. Ở ngoài sáng tích tay ếch trong chớp mắt báo động trước cùng với vượt mức 1.7 lần tư duy gia tốc, dịch thu quyết đoán tránh đi. Nhưng từ kia bó tản ra ác độc tà năng hỏa diễm tại bị thời gian chi lực bảo vệ trên cầu hừng hực mà. Thiêu đốt, tại kia uyển như hỏa diễm bề ngoài hình thái. Là hủy diệt năng lượng bằng vì bạo liệt phương thức sở hiện ra vật chất hình thái. Lão thấp nhãn mượn này thoát ly dịch thu công kích phạm trù. Sau đó nhảy lên, mượn từ tà hỏa sinh thành hai cánh lơ lửng ở giữa không trung rừng ở dịch thu. Ngu xuẩn, ngươi cùng một cái võ tăng cận thân quần chiến. Lão thấp nhãn đối với sâu trong tâm linh âm lãnh ý chí nổi giận mắng. Nhất thời. Một đôi tản ra sâu thảm lục quang cự đồng tử tại lão thấp nhãn tựa như bị một tầng sương mù xám. Chợt bao phủ ý chí thế giới trong rồi đột nhiên hiện ra. Nhu nhược phàm vật, nắm giữ lấy cường đại như thế sức mạnh to lớn. Lại giống như nát khe nước chuột người sợ hãi rụt rè. Bởi vì tử vong đối với các ngươi những cái này ngu xuẩn bất quá là một hồi dài rằng giặc ngủ say. Mà đối với ta lại là vĩnh hằng cuối cùng yên. Lão thấp nhãn lạnh lùng cười cười. Hắn không có thần chiếu cố. Cũng không có vị diện yêu tha thiết. Thế nhưng hắn lại cứng rắn địa cắn nuốt sạch một cái thổ dân tà thần khối nhỏ ý chí hóa thân. Đây cũng không phải là kỳ tích. Mà là lần lượt thống khổ dẫy dụa cùng chôn vùi. Tà thần hoàn toàn không để ý phàm vật mượn thậm chí thôn phệ chính mình lực lượng. Bởi vì kia đối với nó mà nói là không có ý nghĩa. Thế nhưng, có đôi khi lại có thể mang đến đầy đủ, kinh hỉ, sự tình phát sinh. Đây cũng là thường thường tà thần so với thiện thần nhìn lên càng thêm, hùng hồn, nguyên nhân. bởi vì chúng thích xem lấy phàm vật tại chính mình lực lượng dẫn đạo hạ mang đến tử vong, tuyệt vọng, sợ hãi cùng kêu rên. Liền ngươi bây giờ nắm giữ cường đại nhất tà hỏa pháp thuật, tà năng liệt diễm cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn tiếp tục ngươi vậy cũng hổ thẹn bỏ trốn sao? Ở vào lão thấp nhãn ý chí chỗ sâu trong to lớn con mắt không thèm để ý chút nào lão thấp nhãn bất thiện ngữ khí, nó thực sự không phải là tà thần, mà là hỗn tạp lấy bộ phận tà thần lực lượng cùng lão thấp nhãn ý chí trộn lẫn kỳ dị hiện ra. Từ ý nào đó mà nói, nó cũng thuộc về lão thấp nhãn một bộ phận, là lão thấp nhãn làm sinh tồn sở áp lực, những cái kia điên cuồng, hỗn độn, không thể giải thích tinh thần lộn xộn, bỏ trốn, không. Đây là ta một lần cuối cùng lấy huyết nhục thân thể chiến đấu. Lão thấp nhãn dừng ở phía dưới. Dịch Thu, lòng hắn đầu dần dần trở nên bình tĩnh. Cảm thụ được viên kia tại tà hỏa ăn mòn hạ dĩ nhiên hiện ra chán trường trái tim. Hắn thấp giọng địa lầm bầm. Ông bạn già, đây là một lần cuối cùng phóng túng. Sau đó sau một khắc. Trong cơ thể trong chớp mắt sôi trào tà hỏa trực tiếp từ cái kia khỏa đã không chịu nổi gánh nặng. Trái tim bên trong phun ra. Chính là như vậy, đi giết chóc, đi hủy diệt, đi chung kết này làm cho người chán ghét hết thảy. Tại lão thấp nhãn ý chí trong thế giới, kia cự đồng tử chủ nhân phát ra điên tiếng cuồng tiếu. Nó thân ảnh dần dần tản đi. Sau đó lão thấp nhãn tất cả ý chí thế giới đều hiện ra một cổ quỷ dị thanh sắc. Oanh, tựa như một khỏa thanh sắc thái dương ở giữa không trung bùng nổ. Chói mắt hào quang để cho chiến dịch bên trong sở có sinh vật đều cảm thấy đến từ bổn nguyên sợ hãi. Đây là tà năng, cảm thụ được trong không khí hiển hiện năng lượng ba động. Ca đích trên mặt nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc. Pháp thuật không có hiệu quả kết giới tà năng định hướng. Đi ngang qua một đoạn thời gian ngâm sướng, ca đích đối với mình phóng ra phòng hộ hệ 6 hoàn pháp thuật. Pháp thuật vô hình kết giới định hướng sửa chữa phiên bản. Đây là hắn chỗ ma pháp tháp hạch tâm pháp thuật hàng loạt. Có thể đối với các loại định hướng pháp thuật tiến hành càng thêm cường hiệu phòng hộ hiệu quả. Pháp thuật không có hiệu quả kết giới tà năng định hướng có thể khiến cho khu vực bên trong 5 cấp. Phía dưới tà năng pháp thuật mất đi hiệu lực, nhưng đồng thời mất đi đối với cái khác loại hình pháp thuật không có hiệu quả tác dụng. Tà hỏa với tư cách là tà năng bên trong có điển hình đại biểu một loại. Nó lấy hao phí thấp, nguy hiểm bám vào hiệu quả cùng với liên miên phạm vi lớn đả kích sở lấy xưng. Bất quá cùng lúc đó, tà hỏa pháp thuật bản thân năng lượng cường độ cũng không cao. Sẽ rất ít xuất hiện 5 hoàn trở lên tà hỏa pháp thuật. Đi theo, toán, chú ý phòng hộ. Ca đích đang chuẩn bị để cho mọi người tập kết tại chính mình phòng hộ pháp thuật. Nhưng nhìn đang gia tốc chạy tới đồng đội, ca đích cảm giác có chút tâm nhét. Ta dùng một tòa thành trì tế điện ta từng trong trí nhớ màu xám thời gian. Đã từng có cừu oán đầu người cốt rửa sạch ta mất đi không chịu nổi thì giờ. Tuổi tác, hiện tại, hết thầy phảng phất trở lại lúc ban đầu khởi điểm. Ta kia chịu đủ thống khổ sinh mệnh mở ra. Cũng là những cái kia nhu nhược sinh mệnh kêu rên cuối cùng không? Vận mệnh chi tử, ngươi biết, cái gì gọi là phàm vật phẫn nộ à? Ca, sát. Theo viên kia yếu ớt trái tim đạt tới cuối cùng đỉnh phong. Một tiếng mạch máu tê liệt dây thanh tới cuối cùng tan vỡ. Lão thấp nhãn kia dĩ nhiên dị biến là giả không ác ma hình thái ác ma chi đồng rồi đột nhiên co rút. Nhanh, sau đó sau một khắc, vô tận hủy diệt chi lực tràn ngập toàn thân hắn. Tại một tiếng giống như thú giống rít gào. Hắn đối với phía dưới nhìn lên ở vào ngốc trệ trạng thái Dịch Thu đột nhiên phun ra phô thiên cái. Địa tà hỏa, mà vừa lúc này, cái kia đứng ở chỗ cũ Dịch Thu trong chớp mắt hóa thành khói đen tản ra. Lão thấp nhãn trong lòng đột nhiên tỉnh ngủ. Mà sau một khắc, từ phía sau lưng gào thét mà đến tiếng gió để cho lão thấp nhãn trong cơ thể tà hỏa vận chuyển hơi chậm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.